Chương 1128, Khắc cốt minh tâm. 1.128, Khắc cốt minh tâm. Qua nhiều năm như vậy, Ngự Phù Diêu đến cùng từng có bao nhiêu trai lơ, chỉ sợ Lữ Trụ người đều tính không rõ ràng, thế nhưng là ai có thể biết, chính là như thế một cọc đàm tiếu phía sau, còn cất dấu to lớn sát cơ, mọi người tổng nguyện ý nhìn thấy mình nguyện ý thấy nhất sự tình, mà không để ý đến cái khác. Sakuri Yako trong tay mị ảnh chủy thủ cùng mình lớn cánh tay hiện ra một đường thẳng rũ xuống, kia chủy thủ bên trong phong mang trong đêm tối giống như là sát cơ. Hakodep trên núi tia sáng sáng tỏ, bên trên bầu trời tinh thần so dĩ vãng đều tốt hơn nhìn. Ngươi là ai? Sakuri Yako hỏi. Sakuri Yako đối diện người trẻ tuổi cũng không vội tại tiến công, cũng không trả lời vấn đề, mà là chậm rãi đến gần, tựa hồ muốn đem Sakuri Yako một kích mất mạng. Nhưng mà Sakuri Yako cũng không có ngu xuẩn đến cảm thấy dạng này liền có thể hỏi ra lai lịch của đối phương. Rất nhiều người sẽ cho là nàng chỉ là cái mỹ lệ đáng yêu cô nương, lại không để mắt đến nàng cũng là thần tập nội bộ sức chiến đấu cao nhất. Thiên khung phía trên Ngự Phù Diêu nói, tiểu cô nương vẫn là rất không tệ, đáng tiếc nàng đối mặt chính là đại tông sư. Thu tay lại đi, Văn Tại Phủ Thành khẩn nói, ngươi dạng này chỉ có thể để hắn hận ngươi, chán ghét ngươi. Ngự Phù Diêu nhìn xem Văn Tại Phủ, ngươi không nói, hắn như thế nào lại biết là ta làm đây này, ta chỉ cần hắn mang theo cừu hận trở lại Lữ Trụ tìm kiếm cừu gia liền tốt, ở chỗ này sống uổng cái gì thời gian. Tỷ tỷ, thu tay lại đi, Văn Tại Phủ lần nữa thành khẩn nói. Ngự Phù Diêu không nói thêm gì nữa. Sakuri Yako chủy thủ trong tay bỗng nhiên bay ra một con cực kỳ động lòng người mỹ lệ nữ tử, nhưng mà quỷ dị chính là nữ tử này bắp chân trở xuống chỉ là mỹ lệ hơi khói, lại không thực thể. Đây cũng là mị, một con cực kỳ cường đại mị. Văn Tại Phủ đưa ra chủy thủ thời điểm nói mình bắt được cái này làm hại nhân gian mị, lại không nói lúc trước hắn cũng là tốn sức trắc trở mới bắt được, có thể để cho Văn Tại Phủ tốn hao đại lực khí mị, làm sao có thể đơn giản. Khi đó Văn Tại Phủ xuất thủ cũng là bởi vì cái này mị vậy mà chuyên môn săn giết nhất phẩm cao thủ đến gia tăng tự thân tu vi, bình thường nhất phẩm cao thủ gặp cái này mị ngay cả một chiêu đều không chặn được tới, bởi vì cái này mị đã sớm tới nhất phẩm trần nhà, khoảng cách đại tông sư cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nàng là tại tấn thăng đại tông sư thời điểm dẫn động lôi kiếp mới bị Văn Tại Phủ phát hiện, không phải Văn Tại Phủ thật đúng là tìm không thấy nó. Khi mị xuất hiện một nháy mắt, Sakuri Yako liền kinh ngạc, thực lực của đối phương xa muốn so tưởng tượng của mình càng thêm cường đại. Lúc này nàng mới ý thức tới Văn Tại Phủ đưa cho chủy thủ của mình là cỡ nào trân quý lễ vật. Ngự Phù Diêu cười nói, ngươi lại đem chủy thủ này đưa cho nàng phòng thân, làm sao, khi đó liền biết ta muốn giết nàng, cho nên cái kia hộp đen bên trong cũng là bảo vật gì đi, nhưng ngươi không nghĩ tới ta lại phái đại tông sư. Văn Tại Phủ im lặng không nói, hắn xác thực không nghĩ tới, bởi vì đại tông sư tại Lữ Trụ đều là có danh tiếng, một khi có đại tông sư xuất thủ, Ngự Phù Diêu sớm tối đều sẽ bị Lữ Trụ tìm tới manh mối. Văn Tại Phủ lại biết Ngự Phù Diêu cũng không muốn để Lữ Thụ biết đây là mình làm sự tình, cho nên nhất định sẽ cẩn thận không sử dụng đại tông sư. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Ngự Phù Diêu giấu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu, người đại tông sư này, liền ngay cả Văn Tại Phủ cũng không biết lai lịch, chắc hẳn đã từng cũng là Ngự Phù Diêu, trailer, những này chủ nô, đều là Ngự Phù Diêu phái tới, mà chủ nô trên thân gánh vác sứ mệnh không phải muốn hỏa loạn địa cầu, không phải để địa cầu sinh linh đồ tháng. Những nô lệ kia chủ tớ ngay từ đầu đi vào địa cầu lúc cũng đã chú định kết cục, bọn hắn chính là đi tìm cái chết, chính bọn hắn cũng không biết là bị ai phái tới, chỉ cần tại Lữ Thụ trước mặt bị Ngự Phù Diêu giết chết, liền tốt. Ngự Phù Diêu phải dùng hơn 10 tên nhất phẩm cao thủ sinh mệnh, đổi Lữ Thụ một cái tín nhiệm, đây là đáng sợ đến bực nào đại thủ bút, đây là cỡ nào thâm trầm tâm tư. Văn Tại Phủ giờ khắc này cảm giác trên người có điểm lạnh, trên thế giới này vô cùng tàn nhẫn nhất xưa nay đều không phải là những cái kia thân là kiêu hùng nam nhân, mà là nhìn như nhu tình như nước nữ nhân. Hôm trước tại bờ biển, là hắn nói ra chính mình suy đoán sau đó hô Ngự Phù Diêu đi trong biển đàm chuyện này, Văn Tại Phủ cũng không muốn oan uổng ai, trên cua tôi đốt nét. Thế nhưng là sự thật chứng minh, có chút ngươi càng không hy vọng sự tình, thường thường đều sẽ bị xác minh, đáng giá không? Văn Tại Phủ thấp giọng nói, đáng giá, Ngự Phù Diêu trả lời. Nhưng vào lúc này, con kia mị cười nhẹ lung lay trên cổ tay ngân sắc lục lạc, tựa như ảo mộng, nàng bay về phía tên kia tuổi trẻ đại tông sư. Đối phương vậy mà tại trong chớp nhoáng này có chút thất thần, phế vật, Ngự Phù Diêu nói. Sakuri Yako một nháy mắt liền đi theo, chủy thủ dùng sức hướng đối phương cái cổ cắt đứt quá khứ, liền ngay cả phong thanh cũng rít lên bắt đầu. Bất quá sau một khắc, tuổi trẻ đại tông sư liền tỉnh táo lại, trong chớp nhoáng này mê võng phi thường trí mạng, hắn biết rõ nếu như chính mình đối mặt cũng là đại tông sư, vậy mình rất có thể đã mất mạng. Tại mị cùng Sakuri Yako giáp công một nháy mắt hắn hướng về sau một bước bước vào hư không. Ngay sau đó liền xuất hiện ở Sakuri Yako sau lưng, đại tông sư tiến vào hư không năng lực, có thể để cho bất luận cái gì đại tông sư phía dưới cao thủ khó lòng phòng bị. Thế nhưng là Sakuriyako phản phất đã sớm chuẩn bị, khi vị đại tông sư này biến mất một nháy mắt, nàng liền bắt đầu không ngừng biến hóa vị trí. Thiên khung phía trên Văn Tại phủ bỗng nhiên nhíu mày, nàng đây là muốn làm gì? Lúc này không chỉ có là Văn Tại phủ, liền ngay cả Ngự Phù Diêu cũng phát hiện, khi Sakuriyako phát hiện đối phương là đại tông sư về sau, vậy mà không nghĩ thêm biện pháp giết địch, mà là bay ngược ra ngoài muốn tự sát. Đối với Sakuriyako tới nói, nàng lo lắng nhất không phải mình tử vong, mà là lo lắng lại bởi vì mình, để Lữ Thụ nhận bức hiếp. Cô bé này cùng với Lữ Thụ thời điểm nhìn rất ngây thơ, tựa như là một cái nữ sinh viên đồng dạng si ngốc, có thể nàng là thần tập chi chủ. Sakuriyako đã sớm làm ra phán đoán đối phương chính là hướng về phía Lữ Thụ tới, là bởi vì Lữ Thụ, nàng mới có thể thân hãm trong nguy hiểm. Thế nhưng là nàng không trách Lữ Thụ, thậm chí cảm tạ những người này nguyện ý đem mình làm mục tiêu, bằng không thì cũng không có dạng này một trận đáng giá ghi khắc lữ hành. Nhưng là, nàng không thể để cho mình biến thành uy hiếp Lữ Thụ thẻ đánh bạc, cho nên nàng tình nguyện lựa chọn tử vong. Chẳng qua là khi nàng mị ảnh chủy thủ từ trên cổ cắt đứt đi xuống một nháy mắt, trên người nàng một viên bạch ngọc bội chợt bộc phát ra năng lượng to lớn ba động, lại nàng ngoài thân tạo thành một tầng bảo hộ, đem tên kia tuổi trẻ đại tông sư đều bắn ra ngoài. Sakuriyako sửng sốt một chút, kia là Văn Tại phủ cho nàng lễ vật, là cái kia hộp màu đen bên trong pháp khí, bạch sắc ngọc bội điêu khắc một đóa nho nhỏ hoa mai, có thể ngăn cản giá lạnh cùng phong tuyết. Tuổi trẻ đại tông sư cao mày một chưởng hướng kia bảo hộ màn sáng bổ tới, lại phát hiện mình một lát không cách nào phá giải. Đây là thiên đế lễ vật, nếu là vừa mới đặt chân cảnh giới tông sư đại tông sư liền có thể một chiêu hóa giải, kia thiên đế cũng đi theo không đáng giá. Sakuriyako không có làm sự tình khác, mà là nhanh chóng lấy ra mình điện thoại di động. Ngự Phù Diêu thấy cảnh này liền khóe môi vểnh lên bắt đầu. Văn Tại phủ nhìn chăm chú Ngự Phù Diêu, ngươi sớm đoán được đúng không? Ngươi biết ta cho nàng thứ gì nhưng lại cũng không ngăn cản. Ngươi cho nàng giờ khắc này thời gian, chính là vì để nàng thông tri Lữ Thụ tới gặp nàng một lần cuối. Chỉ có dạng này, cừu hận mới đủ khắc cốt minh tâm. Người đăng, Tri Amda.